Cốc truyện audio.com, chữa được thì đó quả là một chuyện rất tốt. Mặc thập nhị lang tới gần chỗ Bạch Dạ lang, chưa tới gần đống lửa, hầu tử đã đứng dậy, dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm về phía mặc thập nhị lang, chặn gã lại. Mặc thập nhị lang ngẩn người ra, đã thấy hầu tử quay đầu lại nhìn Diễm Tuyết Cơ, Diễm Tuyết Cơ nhíu mày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, hầu tử lúc này mới tránh sang một bên, mặc thập nhị lang tiến về phía trước, nhìn Bạch Dạ lang đang nằm bên cạnh đống lửa, mặt gã liền biến sắc, toàn thân run cầm cập liền lùi về phía sau hai bước. Mọi người đều cảm thấy lạ lùng, lại nghe thấy mặc thập nhị lang bỗng nhiên cười một trận rất thê lương, tiếng cười của gã làm người ta phải sờn da gà. Lại thấy mặc thập nhị lang giơ tay lên, chỉ vào Bạch Dạ lang lạnh lùng nói. Bạch Dạ lang, mấy năm nay ta đi khắp nơi tìm ngươi, ông trời quả thực có mắt, hôm nay cho ta gặp được ngươi, nộp mạng ra đây. Quát mắng chói tai, tay phải rút ra thanh đao sáng loáng, giống như con hổ đang bị bỏ đói nhiều ngày, xông vào chỗ Bạch Dạ lang đang nằm, thanh đao trong tay gã nhằm về phía Bạch Dạ lang mà chém xuống. Cách chương.